Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, trang 482. Đúng vậy, cự long nhóm bảo tàng này, nhóm người là Chiya Bahati nguyên trụ dân bị sở hữu nhân loại vương quốc cự tuyệt. Lúc sau bọn họ nữ vương trực tiếp tìm được rồi thế giới đệ nhất bói toán sư, lấy trong tộc toàn bộ tài sản vì đại giới thỉnh hắn bói toán nhất thích hợp bọn họ cư trú nơi. Sau đó, theo chỉ thị, bọn họ xa xôi vạn dặm đi tới nơi này, vừa lúc là cự long nhóm vừa mới rời đi địa phương. Bọn họ đã từng long hương, ách, lẫn nhau không hiểu rõ dưới tình huống. Hai bên cư nhiên cứ như vậy trao đổi nơi cư trú. Mà hai bên cư nhiên còn đều thực vừa lòng, không thể không nói. Bói toán sư thật sự có ở nỗ lực công tác, đến nỗi những cái đó bỗng nhiên biến mất thủy. Tám phần là lại một cái hắn, nỗ lực công tác, chứng minh. Liền không biết hắn đem nơi này có đại lượng thủy sự lấy toàn bộ tài sản giá cả bán cho cái nào. Người chính là, dù sao, người kia hẳn là cũng rất vừa lòng. Tựa như lúc ấy nghe hắn chi ngôn, đem cả nước chi thủy chút xuống đến Long Cốc người nọ giống nhau, này không? Định cư ở Long Cốc sau, cùng quyển cùng nhau toàn tâm toàn ý đáp chúc tân xào huyệt pet ở từ chính mình, toàn bộ tài sản. Chung kiểm tra thích hợp trang điểm tân xào huyệt đá quý khi. Trong lúc vô ý phiên tới rồi mấy quyển nhật ký, tạm thời kêu nó nhật ký đi. Kỳ thật hẳn là một vị ma pháp sư thư tay. Vị này ma pháp sư quốc gia chợt tao lũ lụt, lúc sau mưa to tầm tã mà rơi, mấy trăm năm không đình quá, mắt nhìn quốc gia quốc dân cạnh tương trốn đi, ma pháp sư sốt ruột a. Hắn liền nghiên cứu ra một cái ma pháp có thể đem vương quốc sở hữu lũ lụt rời đi đi ma pháp, chính là ma pháp có thủy chuyển rời đến nơi nào thích hợp đâu. Này cũng không phải là bình thường thủy lượng, lộng đi chỗ nào đều sẽ ảnh hưởng một phương vận mệnh. Hắn liền không có chủ ý, thẳng đến cơ duyên xảo hợp gặp được mỗ vị bói toán sư. Lấy toàn bộ thân gia vì đại giới, thay đổi cái có thể pha nước tọa độ, ách, chính là đã từng Long Cốc. Bói toán sư đem Long Cốc vị trí cho hắn. Nói cho hắn hướng nơi này pha nước không thành vấn đề. Không chết được người, Pet tự nhiên là ở trước tiên đem chính mình phát hiện chia sẻ cho Quyền biết, sau đó hai người cùng trầm mặc, hảo đi. Là không chết được người, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Duy nhất sẽ không chịu như vậy đại lũ lụt ảnh hưởng chủng tộc. Thật đúng là chỉ có cự long nhất tộc. Chính như hiện giờ di chuyển đến núi lửa hoạt động khu. Mỗi ngày đắm chìm trong cho núi lửa cùng cường toan tuyền chung còn có thể quá thật sự happy chủng. Tộc chỉ có cự long nhất tộc giống nhau, đại khái chính là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này đi. Nghĩ nghĩ, Pet túm câu quê quán thể văn ngôn, không sao. Quyển đạm nhiên nói, nếu nơi này chỉ có chúng ta có thể ở lại. Như vậy chúng ta liền ở nơi này hào, hoàn toàn không chịu Pet phát hiện sở ảnh hưởng. Quyền nghe được toàn bộ sự kiện nguyên do, nhưng mà lại giống không nghe thấy giống nhau, đây là cường giả đi. Cường giả chân chính nhìn như vậy Quyền, Pet cảm giác chính mình tám phần lại mắt lấp lánh, ai tương đương mặc kệ nó. Dù sao hắn cũng là cường giả đâu, ở nơi này đối người thường khó. Đối hắn lại là ảnh hưởng cũng không lớn đâu, tương đương trong lòng như vậy nghĩ. Hết thầy quả nhiên đều không sao cả lên. Vì thế, đem vừa mới lật xem xong bản chép tay ném hồi không gian. Pet móc ra càng nhiều đá quý. Leng keng tiếp tục trang trí khởi hai người bọn họ tân xào huyệt tới. Chương 243 Pet. Sách ma pháp tân lạc thành quyển cùng Pet nhà quả nhiên là tân Long Cốc xa hoa nhất phòng ở. Châu quang bảo khí tọa lạc với một mặt màu xanh thảm ao hồ bên. Này tòa chiếu cố nhân loại cùng cự long thẩm mỹ tiêu chuẩn tân xào mỹ diệu dị thường, xem nhẹ phía. trước ao hồ là một tòa không có bất luận cái gì sinh vật có thể sinh tồn bạo nhiệt cường toan tuyền. Nói, đây là thực điền viên phong cảnh một màn, ở bọn họ sao huyệt bên trái là long cốc trung đệ nhị sa. Hoa sao huyệt từ một chỉnh khối lục đá quý tạo hình mà thành phỉ thúy bảo. Này tự nhiên là phỉ thúy bảo, làm cự long ấu tể. Nàng như cũ lựa chọn đáng tin cậy quyền làm chính mình ở cự long nhất tộc che chở già. Cho nên liền ở tại khoảng cách quyền không xa địa phương. Nàng cũng tuyển một mặt nho nhỏ màu xanh lục ao hồ. Đem chính mình sao huyệt còn đâu bên cạnh, chứ bỏ trải qua bọn họ cho phép phỉ thúy ở ngoài. Bọn họ phạm vi trăm dặm liền không có bất luận cái gì mặt khác cự long. Đây cũng là cự long truyền thống. Địa phương đủ đại dưới tình huống, chẳng sợ đều đóng quân ở một cái hẻm núi nội, bọn họ khoảng cách cũng sẽ không rất gần, cứ như vậy. Khoảng cách bọn họ sao huyệt gần nhất hàng xóm chính là ngàn dặm bên ngoài bạc cùng Dura. Tuy rằng bọn họ sao huyệt khoảng cách quyển cùng Pet cũng có tương đương một khoảng cách, nhưng mà tương đối với mặt khác cự long đã coi như là gần. Sau đó lại lần nữa cách xa nhau đệ nhị gần hàng xóm còn lại là lục long can đi một nhà. Trên cơ bản, có khế ước giả cự sẽ sinh hoạt tương đối gần một ít. Không có bạn lữ người đàn ông độc thân tác ở tại mặt khác một bên, cũng là vì như vậy duyên cớ. Pet hiện giờ cùng rất nhiều cự long bạn lữ đều hỗn chín, đã từng hắn tuy rằng mỉm cười vì mỗi đôi bạn lữ đưa ra sáng lấp lánh chúc phúc, nhưng mà trong lòng lại không cảm thấy chính mình có thể cùng này đó khế ước giả ở chung thực tốt. Rốt cuộc, trăng bạc sứa, tinh linh, nhân ngư, không, vẫn là cá người đi, điểu, còn có cục đá, cho dù là lục đá quý, ở hắn xem ra kia cũng chính là tảng đá. Hắn không cảm thấy chính mình cùng bọn họ có thể có cái gì tiếng nói chung. Nhưng mà trên thực tế lại là hắn cư nhiên cùng mặt khác cự long bạn lữ nhóm ở chung thật vui. Đặc biệt là trăng bạc sứa Dura, này chỉ nhìn như cùng hắn căn bản vô pháp giao lưu sứa là vị không gì sánh kịp mỹ học đại sư. Thật mỹ học đại sư, hắn trang điểm ra tới hoa thật sự quá tinh mỹ. Cự long nhóm đi ra ngoài tìm kiếm chút hoa tài liệu thời điểm, bọn họ bạn lữ nhóm liền ở bên nhau, cùng nhau vì sắp kiến thành tân gia thiết kế sơ đồ phác thảo. Lại hoặc là bện một ít đồ vật mà cự long nhóm vì làm bạn lữ nhóm sẽ không quá nhàm chán. Còn phi thường săn sóc mà đưa bọn họ tiến đến cùng nhau, Pet. Hảo đi, không biết có phải hay không bởi vì quyển ở trong tộc uy vọng quá thịnh duyên cớ. Bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn buông bạn lữ địa phương liền thành hắn cùng quyền sao huyệt phu. Cạn, cứ như vậy, quyền không ở nhật tử. Pet chung quanh liền vẫn luôn đi theo một con trăng bạc sứa. Một vị tinh linh, một người cá người, một đầu chim cực lạc còn có. Tam khối lục đá quý, Pet trên mặt ở mỉm cười. Nội tâm lại là một đống loạn mã một ếch. Đảo không phải cái gì ý xấu, hắn thật sự không biết nói cái gì. A, hết chương.